Hy Lộ Phong Hoa, chương 18, lừa dối. Góc truyện audio.com. Một gian phòng đơn giản mà sạch sẽ, màn tán màu xanh, Vô Ưu lẳng lặng nằm ở bên trong, cổ tay nàng nằm bên ngoài, một vị đại phu hơn 50 tuổi mang chòm râu dài vì nàng mà bắt mạch. Tiết lão thái thái ngồi một bên ghế tựa, Chu thị đứng đến nghe tin, Lý thị cùng với Tống mụ, Liên Kiều cùng chờ bên cạnh. Đợi đến khi đại phu kia xem mạch xong, Tiết lão thái thái lập tức hỏi: "Tiên sinh, cháu gái ta mắc bệnh gì?" Đại phu kia nhíu nhíu mày, sau đó một bàn tay vuốt lấy râu, chậm gì gì nói: "Mạch tướng tiểu thư bình thường, nhìn không ra có cái tật xấu gì, nhưng vừa rồi nàng thế nào lại sùi bọt mép, cả người run rẩy không thôi." Nghĩ lại tình huống vừa rồi, trong lòng Tiết lão thái thái còn sợ hãi. Tiết gia thế nào có thể mang trên lưng cái thanh danh lừa hôn đâu? Đại phu, nàng trước kia chưa từng có bị như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bình Nhi đỡ Chu thị sốt ruột hỏi. Theo như lời các ngươi vừa rồi, tiểu thư các ngươi hẳn là mắc chứng động kinh. Đại phu cau mày trả lời. Chứng động kinh, Chu thị vừa nghe, dưới chân mềm nhũn, may mắn có Bình Nhi đỡ. Loại bệnh chứng động kinh này cũng đều nghe nói qua. Càng làm cả người đứng run rẩy, miệng sùi bọt mép, nghe nói cơ bản là chị không được bệnh. Hơn nữa một đại cô nương mắc loại bệnh này, về sau làm thế nào phải gả ra ngoài, chuyển cho nàng cái tú đôn ngồi xuống. Tiết lão thái thái lườm một cái về phía con dâu thân mình không tốt kia. Tú đôn, ghế thựa, kia, đại phu có thể trị tốt sao? Tiết lão thái thái hỏi. Đại phu theo thực tế hồi đáp. Nguyên nhân bệnh chứng động kinh này phát tác lúc nào không biết được. Rất khó trị liệu, chỉ có thể không để bệnh nhân không bị hoảng sợ hay kích thích. Hy vọng về sau phát tác ít là được. Nói như vậy là chị không xong. Chu thị vừa nghe liền bắt đầu rơi lệ. Giờ phút này, nằm ở trong màn Vô Ưu cũng lặng lẽ cười. Chứng động kinh chính là động kinh thời hiện đại. Loại bệnh này thời điểm không phát tác ngay cả sóng điện não đều kiểm tra cũng không ra. Đại phu ở cổ đại căn bản là chẩn đoán không được. Hơn nữa ở hiện đại, động kinh đều rất khó trị liệu. Đừng nói là điều kiện chữa bệnh tại cổ đại lạc hậu. Phòng trưng cái Ngô phu nhân kia trở về bốn phía đã tuyên truyền chuyện nàng có bệnh. Đoán trưng cái này là không ai dám cưới nàng. Về sau sẽ không bao giờ có người tới làm mối cho nàng thôi. Ta ghi cái phương thuốc, bình thường cho nàng điều trị một chút, có lẽ là hữu dụng. Đại phu bất đắc dĩ nói. Sau khi đại phu mở phương thuốc, liền cầm trần kim liền rời đi. Tiết lão thái thái cau mày, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói Liên Kiều. Nhớ hảo hảo hầu hạ tiểu thư, Kim Hoàn, nếu như nhị tỷ lại không thoải mái. Nhớ thỉnh cái đại phu đến xem, là, Liên Kiều cùng Lý Thị vội vã gật đầu, đều trở về đi, nhường nhị tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó, Tiết lão thái thái ra lệnh mọi người tán đi, chính nàng cũng được nha đầu đỡ đi, đợi mọi người tiễn bước, Liên Kiều khép lại cửa, vội vàng chạy tới, sau đó tóc màn lên tại đồng chế, vội vàng hỏi người đang nằm ở trên giường. Nhị tiểu thư, bệnh của ngươi là thật hay giả? Qua nửa ngày như vậy, Liên Kiều cảm giác sự tình có chút kỳ quái, nhưng ngay cả mời đến đại phu đều nói không được nguyên cớ. Chính nàng cũng không có chú ý, đều là công lao của nó. Nói xong, Vô Ưu tay cầm một ngân châm ra, một đôi mắt linh động nhìn Liên Kiều, ánh mắt đảo qua căn ngân châm kia trong tay Tiết Vô Ưu. Tay Liên Kiều lấy căn ngân châm kia, cúi đầu suy tư nói, nhị tiểu thư vừa rồi ngươi sẽ không đem căn ngân châm này đâm vào trù huyệt. Trẻ nhỏ dễ dậy, ngay sau đó Tiết Vô Ưu liền ngồi dậy, trên mặt tràn ngập sự vui sướng, ngẫm lại hậu quả, Liên Kiều bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngươi không nóng nảy, nguyên lai là ngươi đánh chủ ý này. Ngươi không thấy được bộ dáng khí thế bại hoại của nhị phu nhân hôm nay bị Ngô phu nhân kể lể một chút đâu. Hừ, là nàng ăn trộm gà không thành còn bị phản lại. Ta phòng trừng nàng còn phải bị ảnh hưởng chút khí lực thiện hậu đi. Vô Ưu cười lạnh nói. Ta nghe Vượng Nhi nói là huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng giữ được cọc mối này. Người Ngô gia khẳng định là không tin chuyện nhị phu nhân không biết ngươi có bệnh. Liền nháo lên nói lừa hôn, xem nàng dọa người không. Nhưng mà nhị tiểu thư, tuy rằng này kế sách tốt, nhưng cũng ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Về sau chuyện ngươi có bệnh nếu truyền đi, ai còn dám tới cầu hôn a? Liên Kiều nghĩ lại nói. Tốt nhất cả đời đều không có người tới cầu hôn, ta không nghĩ sẽ lập gia đình. Đây là ý tưởng chân thật của Tiết Vô Ưu. Nghĩ lại đến cổ đại vạn ác này, nói đến manh hôn cấm gả cũng không sai biệt lắm, còn không biết sẽ đụng tới cái loại người gì. Hơn nữa còn nhiều quy củ, đến nhà chồng thì chịu tức giận của bà, chịu tức giận của vợ lớn vợ nhỏ. Người hơi chút phú quý nhân gia còn có một đám thiếp thất cùng bọn nha đầu tranh giành tình nhân. Cái kia quả thực chính là sinh sống trong nước sôi lửa bỏng a, nàng mới không cần tranh. Vẫn là cuộc sống yên lặng hảo ở Tiết gia, giờ đang sống xem bệnh chế dược kiếm bạc nhưng thật sự vui vẻ. Nàng còn muốn nỗ lực đạt được thành quả lớn mới đúng. Nói không chừng về sau còn có thể khai thác được một cái chế dược gì. Nghe được lời nói của tiểu thư, Liên Kiều có chút giật mình. Bất quá ngược lại cười vuốt bím tóc trước ngực nói, muốn nói cũng là, số nam nhân thì có cái gì tốt, sẽ làm cho nữ nhân thương tâm, dường như ngươi đã trải qua. Vô Ưu trêu ghẹo Liên Kiều, nàng so với chính mình lớn 3 tuổi, năm nay đã 19, tuổi của nàng cũng không nhỏ, thiếu nữ nào không có xuân, chẳng lẽ nàng một chút cũng không muốn gả, còn muốn trải qua sao? Không phải đại phu nhân là ví dụ tốt nhất, Liên Kiều bất bình nói. Nghe nói như thế, Vô Ưu trầm mặc đúng vậy. Chu thị cả đời này thật đáng thương. Sự tình trước khi Chu thị chưa sinh nàng không biết, bất quá nghe nói cùng lão gia cũng là ân ân ái ái qua vài năm. Bởi vì sinh liên tục không ra con trai nên mới mất sủng. Bây giờ chính là hình bóng cô đơn 16-17 năm. Thật sự là gian nan a. Thấy bản thân tựa hồ nói nhiều, Liên Kiều vội vã đứng dậy nói, ta đi xem thuốc của nhị tiểu thư tốt chưa? Nói xong, liền vội vàng ra ngoài. Ở hướng này, Chu thị được Bình Nhi đỡ về phòng của mình, không khỏi lại là một phen thở dài thở ngắn. Tống mụ, ngươi nói cái này làm thế nào tốt? Vô Ưu làm sao có thể đột nhiên bị mắc chứng động kinh đâu? Về sau như thế nào lập gia đình a? Chu thị sầu mi khổ kiểm hướng Tống mụ lải nhải. Sầu mi khổ kiểm, chỉ sự buồn bã, lo lắng, Tống mụ đành phải dùng những từ tốt khuyên bảo. Phu nhân, ngài đừng có gấp, thân thể nhị tỷ luôn luôn thật sự tốt. Phòng trừng lần này chính là ngẫu nhiên đi, có thể là do sợ hãi khi nghe nói đến sự việc nghị thân. Qua một lần sẽ tốt lắm. Nhưng mà trước mắt này một cửa xem như qua, ít nhất là không cần gả cho cái ngốc tử Ngô gia kia. Ai, không nghĩ tới hai cái nữ nhi của ta đều mệnh khổ như vậy. Chu thị lại bắt đầu gạt nước mắt, phu nhân, mọi sự đều phải suy nghĩ lạc quan, ngươi không lo lắng cho nhị tỷ sao? Ít nhất nhị tỷ có thể bên người vài năm, chúng ta sẽ điều dưỡng cho nàng, bệnh này nhất định sẽ tốt. Tống mụ khuyên, cũng chỉ có thể như thế. Chu thị bất đắc dĩ gật đầu. Cách chương.